Chương 887, thu hoạch phong nhiều. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, vẫn là cái này thần thụ, đột nhiên bạo phát ra cái này một cỗ lực lượng, hóa giải Sở Phong Miên áp lực. Cứu được Sở Phong Miên một cái mạng. Cái này một cỗ linh lực màu xanh xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, hắn nhục thân đều là biến cứng cỏi rất nhiều. Cái này linh lực hải dương, đang muốn xé rách Sở Phong Miên thân thể, Đê U tựa hồ có chút bất lực xé rách. Đi Sở Phong Miên không có chút gì do dự, quyết định thật nhanh, hắn thân thể lập tức xuyên qua vô số hư không, lập tức đi tới cựu vực bên trong. Sau đó tâm thần khẽ động, chính là trao đổi Vân Vũ Thiên Cung, trực tiếp về tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Tại Sở Phong Miên rời đi hư không, trở lại cựu vực một khắc, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được một tôn vô cùng kinh khủng nhân vật. Từ cái này bên trong hư không hướng về Sở Phong Miên đuổi theo mà tơ y bất quá Sở Phong Miên câu thông Vân Vũ Thiên Cung, hắn trực tiếp về tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Chỉ cần là Sở Phong Miên tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, tùy ý cái này đại nhân vật thực lực tại cường đại, vậy không có khả năng tổn thương đến Sở Phong Miên. An toàn. Trở lại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Sở Phong Miên đi tới Vân Vũ Thiên Cung một chỗ trong cung điện, chính là ngồi trên mặt đất, rốt cục nghỉ ngơi một cái. Sở Phong Miên cũng có chút không nghĩ tới, hắn thế mà hội dẫn tới một vị đáng sợ như thế lão cổ đồng truy sát. Liên vừa mới xuất thủ truy sát Sở Phong Miên vị kia lão cổ đồng, chỉ sợ là một tôn bất hủ chi cảnh. Tại tầng 9 sinh tử đài trên bậc, đi đến cuối con đường nhân vật. Dạng này nhân vật quả thực là kinh khủng đến cực điểm, chỉ cần là tiến thêm một bước, chính là siêu việt tầng 9 sinh tử đài giai, đứng hàng cựu vực đỉnh phong nhân vật. Tại bảy đại tông môn bên trong, dạng này nhân vật Đê U là chân chính đại nhân vật, cực kỳ tôn cao, ngày bình thường đều là tại vài chỗ tiềm tu, có chút xuất hiện. Bây giờ cái này một vị lão cổ đồng đột nhiên xuất quan, tức giận như thế tới đối phó Sở Phong Miên. Xem ra là cái này hấu tiểu thần cây, là cái này lão cổ đồng cố ý bồi dưỡng được đến, hắn mắt cũng hẳn là cùng Sở Phong Miên đồng dạng, chờ lấy thần thụ hơi đủ để độc lập thời điểm, chính là đem hàng phục. Bởi vậy tơ y không chế thần thụ lực lượng. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là bước đầu tiên, hàng phục cái này hấu tiểu thần cây, mới hội lệnh cái này lão cổ đồng tức giận như thế. Lần này xem như gặp may. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn tiến về thần thụ bí cảnh lần này, không đơn thuần là đột phá cảnh giới, càng là đến hàng phục cái này hấu tiểu thần cây. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói mới là nhất đại cơ duyên. Đa cờ bị hệ tờ la tại vừa mới, tại nguy hiểm trong tuyệt cảnh, chính là bởi vì cái này thần thụ đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng, mới khiến cho Sở Phong Miên biến nguy thành an. Thoát ly nguy hiểm, Sở Phong Miên chính là ngồi tại nguyên chỗ, đem linh thức thả ra, tự ý tìm kiếm cái này Sở Phong Miên thân thể của mình. Ngay tại vừa rồi cái này thần thụ lực lượng bạo phát đi ra một khắc, Sở Phong Miên chính là cảm thấy hắn thân thể, đều là đột nhiên cứng cỏi vô số lần. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Sở Phong Miên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Khi Sở Phong Miên đem linh thức quét mắt hắn thân thể mình về sau, Sở Phong Miên cái này mới là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thậm chí Đê U là có chút cảm giác không thể tin. Hắn thân thể, ngay tại hắn thân thể chỗ sâu nhất, tại Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên chung quanh, cái này một viên ấu tiểu thần cây, lại là trồng ở cái này trong thân thể. Thần thụ vô số bộ rễ, chính là hiện đầy Sở Phong Miên thân thể, lệnh Sở Phong Miên thân thể, đi theo thần thụ lại là hợp hai là một. Đây là có chuyện gì cái này thần thụ lại là cùng thân thể của ta hợp thể Sở Phong Miên trong lòng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, lại là hội xuất hiện loại sự tình này. Cái này thần thụ lại là lựa chọn đâm căn tại Sở Phong Miên trong thân thể, tự ý cùng Sở Phong Miên hợp hai là một. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Sở Phong Miên sắc mặt chính là cuồng hỉ bắt đầu. Đây tuyệt đối là một kiện lớn nhất vô cùng chuyện tốt đã từng hoang cổ đại lục, vì gì bền bỉ như vậy, chính là bởi vì kiến mục sợi rễ trải rộng toàn bộ hoang cổ đại lục. Cho nên cái này hoang cổ đại lục chính là nối liền thành một thể, cứng cỏi vô cùng. Về sau cũng là bởi vì kiến mục vỡ vụn, cái này hoang cổ đại lục mới sẽ bị võ giả ngạnh sinh sinh đánh nát. Bây giờ cái này thần thụ hiện tại từ Sở Phong Miên trong thân thể sinh quạng mầm, vô số rễ cây đều là phân tán tại Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này vô số rễ cây phân tán, lệnh Sở Phong Miên thân thể chính là so với vừa mới, muốn cứng cỏi không chỉ gấp 10 lần. Cho nên Sở Phong Miên mới có thể từ cái này một vị đại nhân vật trong tay, chạy ra sinh ngày qua. Với lại cái này thần thụ, bây giờ lực lượng còn cực kỳ yếu nhỏ, nếu như về sau thần thụ dần dần trưởng thành lời nói. Sở Phong Miên cũng liền mang ý nghĩa có thể lợi dụng thần thụ lực lượng, tự ý tăng cường hắn thân thể. Thân thể này tương lai có thể là sẽ trưởng thành đến một loại không gì sánh kịp trình độ kinh khủng, cường hóa nhục thân thủ đoạn có vô số. Thế nhưng là loại nào lại so với lên một gốc thần thụ tại trong thân thể con nở kinh khủng hơn? Lúc đầu ta còn có chút không biết muốn thế nào vận dụng cái này thần thụ lực lượng, không nghĩ tới cái này thần thụ lại là cùng thân thể của ta, đã là hòa là một thể. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Lần này vậy coi là nhân họa đắc phúc, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tính ra bên trong. Hẳn là vừa mới cái kia đại nhân vật, xuất thủ truy sát Sở Phong Miên thời điểm. Lệnh cái này thần thụ cảm thấy nguy hiểm. Cho nên cái này thần thụ mới hội chủ động cùng Sở Phong Miên thân thể hòa làm một thể, lệnh Sở Phong Miên nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới cái này đại nhân vật truy sát Sở Phong Miên, ngược lại là trả lại Sở Phong Miên mang đến tốt như vậy chỗ. Lần này tiến đến thần thụ bí cảnh, ngược lại là kiếm lời lớn. Hiện tại Sở Phong Miên thân thể tan nhập thần cây, hắn nhục thân so với đã từng khủng bố hơn gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần tình trạng. Phải biết Sở Phong Miên thân thể vốn chính là trải qua vô số lần rèn luyện, kiếp lôi rèn luyện, thiên tinh rèn luyện, càng là có chiến long huyết mạch, viên cổ long vương thân. Bản thân so với cái kia chút thể tu võ giả, đều không chút thua kém, hiện tại có thần thụ gia trì, càng là lại mạnh mẽ mấy chục lần tình trạng. Hiện tại Sở Phong Miên cảm giác, hắn vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền đã đủ để là cùng thiên mệnh chi cảnh hoàng giả đối kháng, đưa thân hoàng giả liệt kê. Có dạng này thân thể, liền xem như cái kia bất hủ chi cảnh đại nhân vật, muốn giết Sở Phong Miên, cũng không dễ dàng. Sở Phong Miên đơn giản liền là trở thành một cái đánh bất tử tiểu cường bình thường. Vân lão làm sao đột nhiên không thấy đợi đến Sở Phong Miên đem trong thân thể tình huống, đều cho quen thuộc về sau. Hắn mới đột nhiên có chút kỳ quái bắt đầu. Lần này Sở Phong Miên trở lại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, thân là Vân Vũ Thiên Cung khí linh Vân lão hẳn là đã sớm biết. Sớm xuất hiện mới đúng. Nhưng lúc này đây Vân lão lại là cũng không ở tại bên trong. Coi như Sở Phong Miên đi ra cung điện, chuẩn bị tìm kiếm Vân lão thời khắc, Vân lão thân ảnh tại đột nhiên từ Sở Phong Miên trước mặt xuất hiện. Chỉ là nhìn về phía Vân lão bộ dáng, hắn thần sắc ngược lại là có chút mỏi mệt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.